Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, đồ lót quá nhiều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà đang lái xe Lâm Đình Hàm, nghe được lại tới Hạ Vũ Ân cần thăm hỏi sức khỏe. Quay đầu lại cười xinh đẹp một tiếng, công ty rất khá. Không có chuyện gì, bất quá chỉ là một ít chuyện vụn vặt tương đối nhiều. À, Hạ Vũ gặp thành công rời đi chú ý của nàng lực. Trong lòng ngầm tối tăm vui vẻ cái này băng sơn nữ thần. Khổng lồ lại tìm mình phiền toái. Lập tức, mình xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn trong gương làm người hài lòng. Tóc đen thui thác nước vậy thẳng đứng khoác lên trên vai. Gương mặt hơi lộ ra đỏ nhạt, một cọng tịnh lệ tóc đen thác nước vậy phiêu vẩy xuống. Mày liễu cong cong dưới, có một đôi con ngươi sáng như sao, trong suốt, sáng rực như vì sao dày đặc. Mà đôi tròng mắt này liếc xéo Hạ Vũ một mắt, Lâm Đình Hàm không khỏi cảm thấy không biết làm sao. Đưa ra trắng noãn tay trắng, lật tay gõ một cái xem si ngốc hắn. Ai u, ngươi đánh ta làm gì? Hạ Vũ thức tỉnh lớn tiếng kêu nói. Lâm Đình Hàm chân nhỏ nhẹ một chút thắng xe. Dừng xe ở trống trải bên trong tiểu viện. Bất đắc dĩ nói. Đến nhà, ngươi nói gõ ngươi làm gì? Cả ngày một bộ ngây ngô dạng. Xuống xe đi. Hạ Vũ nghe vậy mới phát hiện không từ bất giác trong. Lâm Đình Hàm lại đem mình mang tới nàng trong nhà. Không dám có ý kiến khác, vui vẻ xuống xe, phía sau theo sát tới Ninh Duẫn Nhi các nàng, đậu xe xong, cũng là giật mình nhảy một cái đi theo. Lâm Đình Hàm nhìn các nàng, cười yếu ớt nói, trong tủ lạnh có quà vặt, không cần khách khí, mình đi lấy đi, nói hay. Vương Di Nhiên vừa nghe nói có ăn, mặt đầy tràn đầy đơn thuần nụ cười, vui vẻ đi chạy đi. Mở tủ lạnh ra cửa, cầm ra một đống lớn ăn uống. Hạ Vũ chính là đại lạt lạt nghiêng dựa vào mềm mại trên ghế salon. Tứ ngưỡng bát xoa cùng một đại gia như nhau. Cả người lộ ra buông tuồng hơi thở. Lâm Đình Hàm hơi cau mày. Cáu giận nói, ngồi không ngồi tương, vẫn là như thế một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ. Nào có... Cũng chỉ có ngươi cầm ta nói như thế một văn tiền không đáng giá. Học trò, ta có đẹp trai hay không? Hạ Vũ nhìn về phía ăn uống vui đùa Vương Di Nhiên. Há mồm lại hỏi, Vương Di Nhiên ăn quà vặt, khôn khéo một chút đầu. Đẹp trai, sư phụ ta đẹp trai nhất. Được rồi, các ngươi đây đối với kẻ dở hơi thầy trò còn không sợ xấu hổ. Đúng rồi ngu ngốc. Ngươi ở bát môn tỏa hồn trận bên trong gặp cái gì? Làm sao liền Lâm Tử Phong những người này? Vậy tham dự vào. Ninh Duẫn Nhi mũi quỳnh hơi nhíu. Chân mày to hơi nhăn. Hiển nhiên có chút không rõ ràng nghi ngờ. Đồng thời nàng trong lòng cũng đang hoài nghi. Có phải hay không Lâm Tử Phong những người này? Ở phía sau màn giở trò ra hại cái này ngu ngốc. Mà mình khẽ lắc đầu. Thuận tay tránh thoát Vương Di Nhiên tay nhỏ bé ở giữa một túi quả vặt. Không để ý nàng kháng nghị ánh mắt. Hạ Vũ dừng dưng cười nói. Bọn họ bất quá là bị người cố ý lợi dụng. Dẫn nhập bát môn tỏa hồn trận nhằm vào ta. Bất quá bị ta thu thập. Là ai dẫn bọn họ đi qua? Ninh Duẫn Nhi tiến một bước hỏi nói. Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạo nguậy. Cuối cùng lại có thể lắc đầu trả lời. Không biết, thật không biết. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi cảm thấy hắn đang nói dối. Cái này làm cho Hạ Vũ càng thêm kiên định nói. Ta là thật không biết. Nếu không ta đã sớm tập trung hành động tổ người. Làm chết cái đó con rùa con trai. Đừng nói ta để cho ngươi cho vui mừng chuẩn bị lên đại học sự việc. Thế nào? Hạ Vũ đảo mắt liền đổi chủ đề, không muốn nói người chủ sử sau màn chính là Vương Tiểu Á. Dẫu sao tên khốn kia, trước nhưng mà khi dễ trước mắt Lâm Đình Hàm các nàng. Ban đầu nếu như mình chậm một bước, kết quả mình cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa lúc ấy máu tanh tình cảnh, tuyệt đối cho các nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Cho nên, mình không hề không đề ra Vương Tiểu Á tên chữ. Nếu không Lâm Đình Hàm tối nay khẳng định khó mà ngủ. Đợi đến thực lực mình đủ, trực tiếp tìm ra tên khốn kia, tự tay kết thúc hết hắn tánh mạng. Lập tức, hiển nhiên đối với Hạ Vũ đột nhiên đặt câu hỏi, có chút hốt hoảng Vương Di Nhiên ôm lấy một đống lớn quả vặt. Đứng dậy đã muốn đi. Ai nha, ta đi một chút nhà cầu. Bụng thật là đau, đừng nghĩ xem, ngồi xuống cho ta, ngươi đi nhà cầu ôm một đống lớn quả vặt à. Hạ Vũ đưa tay níu lấy học trò mình đuôi sam nhỏ, để cho nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mình. Bất quá nàng ánh mắt u oán, nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi cho mình câu trả lời. Kết quả, Ninh Duẫn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Cái đó mấy ngày nay chỉ lo chơi. Ta quên mất, nói sau vui mừng không muốn đi tỉnh thành lang gia đại học. Ngươi làm gì không buộc nàng đi à? Ở lại bên người ngươi không phải nghe cho kỹ sao? Mơ đi, để cho nàng ở lại bên người ta giày vò ta à? Còn không bằng đưa vào trường học, ta tốt rơi cái thanh tịnh. Hạ Vũ ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng nghĩ sợ rằng trước mắt ba người, không một người đoán được. Nếu như điều kiện cho phép, mình thật muốn đem các nàng toàn bộ an trí thỏa đáng, một mình ứng đối một ít chuyện tình. Bây giờ thôn nơi đó, ruộng thuốc không ngừng sản xuất nửa linh quả, thành tựu mình dự trữ tài nguyên. Cộng thêm bây giờ mình không ngừng hấp thu lăng không, hải văn cao thủ đã tuyệt đối từ từ phát triển, hảo báo liền phụ mẫu huyết cừu. Hiện ở con đường này, mình đã bước lên, tuyệt không thể nào quay đầu lại, bởi vì rất có thể những cái kia kẻ thù đã chú ý mình nhỏ động tĩnh, đến lúc đó phiền toái càng ngày sẽ càng nhiều. Kể từ bây giờ huyện thành cục diện liền có thể nhìn ra. Thật là tam giáo cửu lưu người đều tới, để cho người cảm giác được một cổ dòng nước ngầm tuôn ra hơi thở. Loại cảm giác này, để cho Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tam phòng bị, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Nếu không dựa theo mình lười biếng tính cách, quỷ thời nguyện ý đi luyện công tăng lên thực lực đâu. Vì thế không tiếc bức bách mình một cái, mình lại là và Đan Vân bọn họ. 7 ngày sau mở ra một cuộc chiến đấu, cho nên bây giờ cuộc sống không chịu có thể hướng trước kia như vậy an ổn. Trong lòng mình cũng có rất nhiều dự định, chỉ có thể không ngừng về phía trước chậm rãi mưu đồ. Lập tức, Hạ Vũ đen nhánh thâm thúy trong mắt hiện lên giống như ngôi sao ánh sáng, tràn đầy suy tư vẻ. Ninh Duẫn Nhi ở trước mặt hắn đung đưa tay nhỏ bé trắng noãn, tiếng cười nói, ngu ngốc ngươi thì thế nào, ngẩn người chứng lại phạm à, xem ngươi cả người chật vật, còn không chuẩn bị đi tắm một cái sao, vậy thì đi, bất quá phải giúp ta trà lưng. Hạ Vũ thức tỉnh sau đó, lưu manh bản sắc bại lộ không bỏ sót, quả quyết nói lên vô lý yêu cầu, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ, nhổ hắn một hớp, nằm mơ. Muốn cho bà cô phục vụ ngươi, đời sau đi, hung thủ dắt người đàn ông kia cưới vợ ngươi, coi như là ngã tám đời huyết môi. Tức tối bất bình lưu lại một câu nói, Hạ Vũ quả quyết đứng dậy hướng phòng tắm đi tới, có thể mới vừa đi vào liền bị bên trong phòng tắm bày la liệt đủ loại đồ lót quần chữ T lượn quanh hôn mê. Hạ Vũ chỉ có thể từ trong khe cửa mặt thò đầu ra, hô to nói, Lâm cô nàng ngươi cái này đồ lót vậy quá nhiều, vào tới thu thập một chút thôi, ta nhìn thẳng choáng váng đầu, chính ngươi sẽ không thu thu dọn sao? Lâm Đình Hàm không biết làm sao từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới phòng tắm bên trong, phát hiện Hạ Vũ cái này phối hợp cầu lại có thể ở cởi quần. Nàng nhất thời tú ngạch hiện lên 3 đạo hắc tuyến, tức giận khẽ kêu nói, cầm ngươi quần đưa lên.